truyền ý chỉ của ta. Tất cả những người vừa gây xôn xao khi nãy, toàn bộ ra sân trước quỳ. Tôi vén rèm đứng dậy, thay y phục, trang điểm,